Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 377. Đại chiến kết thúc. Kết thúc a. Shiva ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thủy cầu trong không gian từ từ bay lên nguyệt lượng, lẩm bẩm nói: Trên người làm lục đạo cấp tiên nhân tồn tại hết thảy đều tiêu thất không còn. Màu trắng tiên nhân ngự thần bào còn có cầu đạo ngọc cùng với hai tròng mắt luân hồi Seragon cũng chợt tiêu thất, đồng thời tóc cũng trở về nguyên bản đen nhánh. May mắn đem phong ấn mới vừa thần chi quỳnh mâu hầu như đã tiêu hao hết tất cả chakra. Shiva lắc đầu, hắn coi như là cái kia bàng bạc chakra số lượng để hắn chống đỡ lâu như vậy chiến đấu, còn phóng ra nhiều như vậy siêu cường nhẫn thuật, để hắn cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Muốn là mới vừa không có đem Kaguya phong ấn nói không chừng Shiva còn muốn đem điều này thủy cầu trong không gian tồn tại Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong mọi người chakra hấp thu qua đây, tới bổ sung tiêu hao chakra. Bất quá hiện tại đã không cần như thế. Đồng thời, kèm theo mặt trăng tăng lên, một bóng người ngút trời mà hàng, nặng nề rơi ở trên mặt đất, dương lên đầy trời bụi. Cái kia là rớt lạc nhi xuống Uchiha Madara. Kaguya bị Shiva cho phong ấn, nhìn cái kia một vòng to lớn nguyệt lượng, Sasuke trên mặt viết đầy khiếp sợ. Bên cạnh Naruto há to miệng. Sau một lát, Naruto trên mặt lập tức lộ ra một cái nét mặt hưng phấn. Quá, thật tốt quá. Cái kia há lại không phải nói. Thế giới được cứu. Naruto cao hứng nhảy nhót lên. Ngay sau đó, đem trên người mình lục đạo tiên thuật hình thức cũng lập tức thủ tiêu. Đừng cao hứng quá sớm. Naruto, hiện tại Shiva trở thành cái này cái thế giới người mạnh nhất. Còn không biết hắn sẽ làm chuyện gì. Sasuke, ta xem ngươi mù quan tâm. Shiva đại ca nhưng là Konoha Hokage. Làm sao có thể nguy hại thế giới? Naruto có chút buồn bực nói rằng. Từ nhỏ đánh tới, hắn đều nghe qua Shiva danh hào. Tuy là nghe nói hắn điên cuồng, hắn ngạo, hắn giống như ác ma. Nhưng là cùng Shiva tiếp xúc qua sau đó, phát hiện những cái này bất quá là tung tin vịt. Biết hắn điên cuồng, hắn ngạo, hắn như ác ma người bình thường. Bất quá là đem Shiva làm tức giận nhân. Bình thường Shiva căn bản cùng bọn họ nói hoàn toàn khác nhau. Hy vọng như thế chứ. Nghe xong Naruto lời nói, Sasuke cũng thả lỏng một hơi. Trải qua Itachi sử dụng Izanami, Sasuke tâm cảnh cũng phát hiện biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ ít, không có giống nguyên tắc bên trong nhị chủ giác như vậy tự kỷ tràn đầy nói muốn cách mạng một mình. Thừa nhận thế giới hắc ám cái loại này tự kỷ trình độ mạnh nổ lời nói tới. Shiva thân thể chậm rãi hạ xuống đất. Ở trước mặt hắn, đứng 8 cái quái vật lớn. Từ Ichibi đến Bát Vĩ, toàn bộ đều hội tụ ở nơi này. Mỗi một con vĩ thú, đều đa đa thiểu thiểu cùng Shiva có tiếp xúc quá. Tỉ như Nibi Miêu Hữu, Tam Vĩ Aisabu, Bát Vĩ Giyuki các loại. Chờ, thậm chí ở mấy năm trước hoặc là vài chục năm, bọn họ vẫn cùng Shiva phát sinh qua sinh tử vật lộn. Chứng kiến trước mắt nghìn năm, để Nibi cùng Bát Vĩ các loại. Chờ, nhớ lại đã từng làng mây quá đánh Konoha tình hình. Khi đó, Shiva còn không phải một đứa 8 tuổi tiểu quỷ đâu. Nhưng là dám để một mình hắn ngăn cơn sóng dữ đem chọn cái làng mây đều đánh ngã. Từ khi đó bắt đầu, bọn họ cũng biết Shiva nhà này hỏa trưởng lớn vách đá dựng đứng nguy. Nhưng không nghĩ đến treo tạc thiên đến loại trình độ này. Liền chakra thủy tổ Kaguya đều bị hắn cho kéo lật. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Miêu hữu còn có Giyuki. Ở thập vĩ trong cơ thể vẫn khỏe chứ. Còn có Aisabu, bị ta khi còn bé tạc lật vết thương vẫn còn ở đâu không, nghe vậy. Ba con vĩ thú khóe miệng chợt co quắp một cái. Ta CMN, Shiva tiểu tử này đều như thế điêu còn nhớ thù. Lại chuyện đó chúng ta đã sớm đã quên. Khi đó là lập trường không giống với. Bất quá lúc này đây, thật là cảm ơn nhiều. Aisabu, Miêu hữu còn có Giyuki trung thành cảm tạ. bởi vì bọn họ giải khai Shiva, cho nên biết Shiva cùng những nhân loại khác đối với vĩ thú cách nhìn không giống với. Bất quá còn lại vĩ thú ngược lại là đối với Shiva không là rất biết. Bất quá cũng phụ họa cảm tạ. Dù sao Shiva cứu bọn họ, đặc biệt tứ vĩ Son Goku, mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hanh, cảm tạ cái gì? Nhân loại còn không đều là giống nhau. Son Goku hừ lạnh nói rằng, Kiyuki xem ra gương mặt bất đắc dĩ. Son Goku, tên nhân loại này cùng những người khác không giống với ngươi, chớ nói bậy bạ. Coi như là không phải cảm tạ cũng không nên nói mát. Ngươi nhưng là bị hắn cứu ra, đến cuối cùng còn không phải sẽ bị phong ấn đứng lên. Nói cho cùng đây mới là nhân loại. Nghe vậy, Shiva mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường, ngẩng đầu nhìn Son Goku. Bị Shiva cái ánh mắt này nhìn chằm chằm, để Son Goku cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Shiva, ngươi chớ làm loạn. Son Goku hắn bản tính như vậy, không có ác ý. Kiyuki liền vội vàng giải thích, hắn chính là nghìn năm người này có bao nhiêu sằng bậy. Không phải chọc giận hắn nói cái gì đều dễ nói. Chớ nhìn hắn bình thường cùng hòa khí tức giận, nếu là đem hắn làm phát bực, toàn bộ đều muốn xong đời. Tứ vĩ Son Goku, ngươi nói sai rồi một việc. Ngoặc kép chấm than. Đừng đem mình quá xem làm một lần sự tình. Ta căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Ta muốn là muốn làm gì? Chỉ cần một cây tay. Không đúng, liền một cây tay cũng không cần. Chỉ cần một ánh mắt. Son Goku dừng một chút, theo bản năng nuốt một cái thủy. Tuy là những lời này nghe vào vô cùng khoa trương, thế nhưng hắn biết đây là sự thực. Shiva có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Quên đi, không muốn cùng ngươi nhiều lời. Kurama, ngươi là lão đại, ngươi tới dạy hắn đối nhân xử thế. Shiva trong nháy mắt giải khai phong ấn tại trong thân thể mình mặt cửu vĩ. Kèm theo bành một tiếng, khói trắng xuất hiện. Kurama cái kia thân thể cao lớn liền là xuất hiện tại Shiva cùng còn lại vĩ thú trước mặt. Cho nên a, Son Goku, người chính là cần ăn đòn. Kurama, người cái tên này dĩ nhiên trốn ở Shiva ở trong thân thể. Kurama xuất hiện để còn lại vĩ thú đều là sửng sốt. Thập vĩ sống lại, vốn tưởng rằng cửu vĩ cũng bị hấp thu. Không ngờ tới nhưng vẫn giấu ở Shiva ở trong thân thể. Hiện tại nó chạy ra ngoài, bọn họ mới phát hiện, phía trước ở ngoại đạo ma tượng bên trong cửu vĩ cũng không phải bản thể, mà là của hắn chakra mà thôi. Không phải tránh, cho ta chú ý dùng từ, ta là cùng Shiva làm một cái giao dịch, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.